Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Cự Quy Sự Phẫn Nộ. Cân vớt bài Lưu Dịch Vân chưa bao giờ từng thử điên cuồng như vậy tình cảnh. Một người lao nhanh, sau lưng theo một con khổng lồ như thế hoang thú. Kim ô lược nhật, cho Dịch Vân không gì sánh kịp tốc độ. Thế nhưng Dịch Vân cũng không có xem thường. Hắn mặt bên chạy trốn, mặt bên nuốt ăn một viên hoang thú xá lợi, bảo đảm trong cơ thể hắn năng lượng sẽ không cung cấp không đủ. Hắn nghĩ thật hay, cự quy hoang thú tốc độ đúng là uy hiếp. Có thể mặc dù uy hiếp, nó hình thể khổng lồ như vậy, bắt đầu chạy cũng là tốc độ kinh người. Nó ra sức truy đuổi Dịch Vân, khoảng cách cũng không có bị kéo xa, ngược lại, đang dần dần tiếp cận. Nhanh như vậy, Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ, khổng lồ như vậy ra hỏa, dĩ nhiên có như vậy tốc độ đáng sợ, quả thực nghịch thiên rồi. Hắn không cần quay đầu lại, dùng năng lượng tầm nhìn liền có thể tra xét đến cự quy hoang thú nhất cử nhất động. Đang lúc này, Dịch Vân nhìn thấy, cự quy hoang thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tự nó miệng rộng bên trong, có một cái màu đỏ sậm độc mãng, như là roi như thế vung vẩy. Gay gâu, Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, cự quy trong miệng này đầu độc mãng, như là như chớp giật bắn ra. Độc mãng mở ra miệng rộng, hướng về Dịch Vân nuốt chửng mà đi. Này cự quy hoang thú, trong miệng dài đầu đầu lưỡi dài đến vượt qua Dịch Vân tưởng tượng. Dĩ nhiên có thể cách xa như vậy, phát động tấn công, một cái đầu lưỡi, có mười mấy người ôm hết độ lớn. Tuy rằng so với cự quy thân thể có vẻ dài nhỏ rất nhiều. Thế nhưng nuốt vào Dịch Vân, này lại không muốn quá dễ dàng. Khiếu! Tự Dịch Vân phía sau, kim ô pháp tướng đồ đằng dương cánh trùng thiên, như là trên đất bằng bay lên liệt nhật, Dịch Vân cả người đều dung nhập vào liệt nhật bên trong. Hắn tốc độ hóa thành một vệt ánh sáng, căn bản là không có cách thấy rõ. Răng rác, cự quy ẩu lưỡi, dọc theo mặt đất quét ngang, lập tức quét gãy mấy trăm gốc đại thụ. Những cây to này hoặc là từ trong bẻ gãy, hoặc là bị nhổ tận gốc, mang theo vô số vụn gỗ, đất đá, đồng thời bay về phía bầu trời. Tiếp đó, bọn nó lại bị kim ô hỏa diễm nhen lửa. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời hóa thành một cái biển lửa, vô số hỏa vũ tùy ý, khác nào chòm sao rơi xuống đất, tình cảnh đồ sộ cực điểm. Nhưng mà tự như vậy nổ tung cuồn cuộn hỏa vũ bên trong. Dịch Vân lại như là niết bàn phượng hoàng bình thường xông thẳng mà ra. Chết trong cầu sinh, một đòn không trúng, cự quy hoang thú táo bạo lên. Nó vung vẩy đầu lưỡi, không ngừng đánh kích Dịch Vân. Nhưng mà nó lực phá hoại quá khủng bố. Cái kia đầu lưỡi, lại như là vung vẩy thần linh chi tiên. Đem đại địa đánh đến khắp nơi bừa bộn. Hỏa diễm bốc lên, thiêu đốt không khí hình thành cuồng phong, xung quanh đất đá, bụi mù đều bị cuồng phong cuốn lên, hơn nữa cự quy đầu lưỡi loạn trộn quấy, đại địa đều bị khói đặc nhấn chìm, giữa bầu trời, hỏa vũ tùy ý, trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, cự quy hoàn toàn mất đi Dịch Vân bóng người, nó dù sao không so với nhân loại cao thủ. Loài người có mạnh mẽ linh hồn, có thể dùng tinh thần lực khóa chặt mục tiêu, mà cự quy, càng đã lâu hơn hậu dựa vào chính là con mắt, mùi cùng đối với năng lượng cảm giác. Thế nhưng Dịch Vân mục tiêu quá nhỏ, đặc biệt là tự hắn thu lại tự thân khí tức, lẫn vào này dâng trào thuần dương hỏa sau cơn mưa. Hắn bất luận thân hình, vẫn là trong cơ thể sóng năng lượng, toàn bộ đều biến mất. Cự quy bước chân, chậm lại, nó hình thể to lớn, lao nhanh lên năng lượng tiêu hao tốc độ rất nhanh, mà những năng lượng này, cần nó ăn đi vài đau đầu hình hoang thú mới có thể bổ sung. Nó không muốn lại truy Dịch Vân, nó rốt cục dừng bước. Đối với một cái khiêu khích mình quyền uy, tổn thương nó nhỏ bé loài người, nó phẫn nộ đến cực điểm, có thể lại không thể nại hà. Nó duy nhất có thể làm, chính là quay về này cuồn cuộn khói đặc, phát sinh không cam lòng gào thét. Nhưng mà điều này cũng là chuyện vô bổ. Nó tin tưởng cái run rế nhân loại bình thường đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cự quy gầm nhẹ, nó dự định trở lại nó lãnh địa. Một cái nhát gan run rế, nó không đáng giá làm lớn chuyện. Mà ngay khi cự quy muốn lúc xoay người, nó thân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Nó không thể tin tưởng nhìn về phía không viễn sử, tự bên ngoài mười mấy dặm, cái nhân loại nhỏ bé lại xuất hiện. Hắn đứng một tòa bị oanh sụp non nửa trên vách núi, cầm trong tay màu đen trường cung, dương cung cài tên. Cự quy hoang thú lập tức trợn to hai mắt, lấy nó chỉ độn đại não, còn chưa kịp nhận biết nhân loại kia muốn làm gì. Mà đang lúc này, vỡ, dây cung vỡ tiếng vang, giống như tiếng sấm, truy phong tiễn mang theo dịch vân thuần dương lực lượng, gào thét xẹt qua đại khí, hướng về cự quy hoang thú con mắt bắn thẳng đến mà đến. Bên ngoài 10 dặm, truy phong tiễn không có mảy may sai lệch, bắn thẳng đến cự quy con ngươi. Cuồng mãnh nổ tung, truy phong tiễn trong rót vào toàn bộ năng lượng, đều tự cự quy hoang thú con mắt trên nổ tung. Tuy rằng cự quy hoang thú đã đúng lúc nhắm mắt, thế nhưng này nổ tung lực trùng kích vẫn là chấn động đến mức ánh mắt nó đau nhức. Nổ tung bão táp qua đi, ồ ồ tiên huyết từ nó khóe mắt chảy ra. Nó lại một lần bị thương, tuy rằng điểm ấy thương đối với nó mà nói không quá quan trọng, thế nhưng nó lại triệt để phẫn nộ rồi. Ô gào, cự quy ngửa mặt lên trời gào thét, phát sinh khủng bố tiếng gầm gừ, khác nào một hồi hùng vĩ sóng trùng kích, bốn phương tám hướng phóng xạ đi ra ngoài, đem giữa bầu trời đám mây đều thổi bay rồi. Hết lần này đến lần khác, nó bị kẻ nhân loại này khiêu khích, nó có thể nào khoan dung? Nó lần thứ hai hướng về dịch vân chạy trốn lại đây, phun ra nuốt vào nó mãng xà bình thường siêu lưỡi dài đầu, hướng về dịch vân đánh mà tới. Dịch vân không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không muốn cùng này cự quy cứng đến, đó là muốn chết. Liền như vậy, dịch vân một đường chạy trốn, cự quy ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cự quy hình thể quá to lớn, nó sự chịu đựng có thể không bằng dịch vân. Vừa bắt đầu, dịch vân ngàn cân treo sợi tóc, một khi có cái gì sơ sẩy, sẽ bị cự quy đầu lưỡi đánh đến thịt nát xương tan. Mà đến sau đó, theo cự quy thể lực tiêu hao, dịch vân đã thành thạo điêu luyện. Hắn liền như vậy, một đường chạy trốn, một đường khiêu khích, cự quy đi thì theo hắn bỏ chạy, cự quy miếng đi hắn liền bắn tên, vẫn quấy giày không ngừng. Dịch vân tiễn chuyên chọn cự quy thân thể phòng ngự bạc nhược địa phương xả, nơi nào nham hiểm xạ nơi nào. Dịch vân nguyên bản lực cánh tay liền không yếu, thêm vào hắn đem thuần dương lực lượng dung nhập vào mũi tên bên trong, mỗi một tiễn uy lực cũng có thể nổ nát ngọn núi. Dù cho cự quy dày thịt béo, có thể nó dùng thân thể bạc nhược địa phương chặn như vậy trình độ công kích, nó vẫn là sẽ đau đớn bị thương. Dịch vân hay dùng phương thức này kéo cự quy chạy mấy ngàn dặm, đem cự quy hầu như chuẩn tan vỡ. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tiện, như thế tổn nhân loại. Nó trong cơ thể lửa giận đã tích lũy đến cực hạn, lúc này cự quy lại như là một tòa di động núi lửa, bất cứ lúc nào muốn triệt để bạo phát. Nhìn thấy cự quy như vậy, dịch vân cái này người khởi sướng, cảm thấy thời điểm đã gần đủ rồi. Hoang thú trí tuệ vốn là không cao, mà một cái táo bạo lên hoang thú, hoàn toàn dựa vào bản năng hành sự. Nó lực phá hoại đem kinh khủng phi thường, như vậy một cái quái vật khổng lồ đều sẽ trở thành một giá đáng sợ nhất chiến xa.